Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 106. Góc truyện audio.com. Edit: Linh Nguyệt. Bà ngoại dịch là một bà lão hơn 80 tuổi, tóc hoa râm, khoác chiếc khăn màu lam mới làm. Người dịch ra rất ít, chỉ có 6, 7 người, ngoại trừ ông bà ngoại thì chỉ có một nhà bác La Thiến. Bà ngoại, La Thiến ở cửa hô. Bà ngoại dịch quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền thấy La Thiến. Trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn hiện lên chút vui mừng tươi cười, bác dịch phía sau đi cùng vợ và hai đứa nhỏ, đẩy xe hành lý tới. Bà ngoại dịch nhìn Đường Diễn nói, đây chắc là Đường Diễn. La Thiến gật đầu, Đường Diễn nhanh chóng ân cần, con chào bà ngoại dịch liền cười. Ừ, thư ký Kiều cùng hai tài xế phía sau Đường Diễn nhanh chóng tiến lên nhận hành lý. Dịch ra nháy mắt vì đãi ngộ này mà kinh hồn táng đảm. Chỉ là đẩy hành lý còn có người hỗ trợ khiến họ càng thấy dường như mình rất cao quý, nhưng đẩy xe hành lý trên đất rất nhẹ nhàng mà. La Thiến giữ chặt bà nói, bà ngoại chúng ta đi thôi. Bà ngoại dịch cười gật đầu, lại nhìn Đường Diễn. Phải đối xử tốt với Thiến Thiến nhé. Đường Diễn gật đầu, con sẽ đón được người. Đường Diễn liền đưa người dịch ra tới khách sạn. Tới cửa, bà ngoại dịch nhìn Đường Diễn cười, con dẫn mọi người lên trước đi, ta muốn nói hai câu với Thiến, được chứ? Đường Diễn đoán chắc bà muốn trước hôn lễ dặn dò La Thiến ít chuyện riêng tư, cũng không nghĩ nhiều. Chờ những người khác đều rời đi, bà ngoại dịch mới lôi kéo La Thiến tìm một góc ngồi xuống, hỏi. Cô không phải Thiến Thiến, đúng không? La Thiến nháy mắt nhìn về phía bà ngoại dịch, cảm giác mình bị nhìn thấu là loại cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì từ khi cô tiến vào thân thể này đã không có người hoài nghi cô có phải nguyên chủ hay không? Đường Diễn không nhìn ra được, bởi vì khi đó hắn không bận tâm, có thể nhìn ra La Thiến khác nhau mới là kỳ quái. Ở mặt công việc lại càng không có người quan tâm cô, đương nhiên không nhìn ra cô thay đổi, cho dù có chút biến hóa kỳ quái cũng sẽ không nghĩ tới có việc thần kỳ như vậy, chỉ cho là cô đã chịu đả kích hoặc đã nghiệm ra gì đó. Người duy nhất có thể nhìn ra La Thiến thay đổi hẳn là người nhà, nhưng bởi vì nguyên chủ sớm đã lên Bắc Kinh làm việc nên cho dù La Thiến thay đổi cũng chỉ nghĩ là do cuộc sống những năm gần đây tạo thành. Tuy rằng La Thiến nghĩ như vậy nhưng chưa từng bị hoài nghi, La Thiến nghĩ có lẽ nguyên nhân nguyên chủ chọn mình xuyên thư đại khái là bởi vì hai người giống nhau. Hiện giờ, một câu mấu chốt bà ngoại dịch nói ra, trong lòng La Thiến lại không hoảng hốt, thậm chí còn có cảm giác đáng ra phải như vậy. Bà ngoại dịch cười nói, cô không cần sợ, dịch ra biết đoán mệnh, đương nhiên chỉ là lừa tiền thôi, việc này Thiến Thiến trước kia nói qua. La Thiến sửng sốt, vừa như hiểu lại vừa như không hiểu. Bà ngoại dịch tiếp theo nói, ta cũng không biết, khi đó nó đột nhiên gọi điện thoại tới nhờ ta hỗ trợ chiếu cố cha mẹ nó, ta mới đoán ra được ít nhiều. La Thiến lúc này mới tìm được giọng nói về. Bà ngoại, chỉ như vậy đã có thể nhìn ra, bà cũng quá lợi hại rồi. Bà ngoại dịch cười khổ nói, dịch gia vốn cũng không phải đại phú đại quý gì, khi đó quốc gia mới thành lập, dịch gia đứng mũi chịu sào bị chèn ép. Người dịch gia giảm đi không ít, mẹ La con chính là dưới hoàn cảnh như vậy mà ra đời. Sau khi mẹ La gả cho ba La, bà ngoại dịch không dám liên hệ với mẹ La, sợ liên lụy bà. Sau đó tuy rằng có góc truyện audio.com liên hệ cũng không giúp đỡ được gì, dù sao thì con trưởng dịch ra tới bây giờ vẫn còn làm ruộng, thậm chí hơn 30 tuổi khi mới có thể cưới vợ, hiện giờ hai đứa nhỏ đều đang còn đi học. Bà ngoại dịch cùng nguyên chủ lui tới là trước khi nguyên chủ lên Bắc Kinh mặt dày tới vay tiền. Bà ngoại dịch tính một quẻ cho nguyên chủ, là đại hung nên nhất quyết không cho nguyên chủ mượn tiền. Nhưng tính cách quật cường của nguyên chủ khiến bà ngoại dịch biết vận mệnh không phải muốn tránh là có thể tránh khỏi, cho nên cuối cùng bà đem toàn bộ vốn riêng của bản thân tất cả đều đưa cho nguyên chủ. Ta không thể ngăn cản nó, chỉ có thể nghĩ mọi cách giúp nó sửa mệnh. Nhưng vận mệnh đã định còn trốn không thoát thì sửa mệnh làm sao được. Những bản lĩnh của dịch gia ta chỉ học được ít nhiều, chỉ dặn nó nếu phát hiện có gì không thích hợp thì lập tức quay lại, tuy rằng ta biết nó có phát hiện cũng sẽ không trở về. La Thiến nghe xong hai mắt đều mở to, cô vẫn luôn cho rằng mình xuyên vào một cuốn ngôn tình văn, còn là ngôn tình thời xưa, hiện tại mới phát hiện vốn dĩ là huyền học văn. Kích thích quá, bà là bởi vì như vậy mà nhìn ra con không phải La Thiến sao? Bà ngoại dịch cười, nói, cũng không hẳn, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Ngoại trừ việc Thiến Thiến nhờ ta chiếu cố cha mẹ nó, ta còn xem mệnh cách của cô, là phú quý đại cắt, hơn nữa cô cùng Thiến Thiến ít nhiều vẫn có chút khác nhau, ta mới dám kết luận. Hơn nữa mệnh cách của cô trực tiếp ảnh hưởng tới Thiến Thiến, ta hiện giờ tính lại cho nó, cũng là mệnh phú quý, hơn nữa mệnh chung hai từ. Có thể thấy được hai đứa cũng ảnh hưởng tới nhau. Bà ngoại dịch kéo tay La Thiến nói, phải sống thật tốt, nó là con mà con cũng là nó. Hai đứa sửa mệnh cho nhau, kết quả này rất tốt, rất tốt. La Thiến mỉm cười, kéo tay bà ngoại Dịch lắc lắc nói. Bà ngoại, bà cũng tính một quẻ cho đứa con trong bụng này của con đi. Bà ngoại Dịch cười lắc đầu nói. Biết nhiều quá không tốt, cứ như vậy là được. Lúc Đường Diễn tìm tới đã thấy bà hai người nói cười vui vẻ. Bà ngoại Dịch quay đầu nhìn Đường Diễn rồi cười với La Thiến. Con có biết hiệu ứng bươm bướm không? La Thiến giật mình nói. Bà ngoại, bà giỏi quá đi. Con biết cả hiệu ứng bươm bướm. Bà ngoại Dịch cười nói. Ha ha ha ha ha. Nhìn bà ngoại Dịch mỉm cười rời đi, Đường Diễn vẻ mặt ngơ ngác quay đầu nhìn La Thiến. Bà ngoại làm sao vậy? Hình như rất vui vẻ. La Thiến liền nói, không có gì, đại khái là gà rừng bay lên thành Phượng Hoàng, bị kích thích thôi. Đường Diễn, Phượng Hoàng không phải là hình dung em đấy chứ? La Thiến chớp chớp mắt nhìn hắn. Không phải hẳn là thế sao? Đường Diễn cạnh lời, sao da mặt em càng lúc càng dày lên thế? La Thiến nói, em vui, sau đó hai mắt cô sáng ngời, vẫy vẫy tay với người đằng sau Đường Diễn. Bà nội, Đường Diễn, bà nội La, La Thiến lôi kéo Đường Diễn đi qua, nhìn bà nội La nói. Bà nội, bà muốn đi đâu thế? Bà nội La chỉ là xuống dưới tản bộ, tuy rằng ngày hôm qua bà đến, nhưng hôn lễ trên thực tế mấy ngày nữa mới tổ chức. Hôm nay, bà để La Dai Dai dẫn mình đi tham quan, xem xét thăm thú linh tinh. Không nghĩ tới lại gặp La Thiến cùng Đường Diễn. La Thiến mặt dày, kêu cái gì chứ? Bà nội La cạn lời, đáp, tôi bảo Dai Dai mang tôi đi đây đó, đâu có giống cô. Tôi đã tới một ngày mà ngay cả bóng dáng cô cũng không thấy, thế mà đón bà ngoại lại rất chăm chỉ. La Thiến vui, gocchuyenaudio.com, vẻ gật đầu, đương nhiên rồi, vé xe lửa tới Bắc Kinh năm ấy đều là của bà ngoại con chứ không phải của bà. Bà ngồi máy bay con đặt cho bà khoang hạng nhất, bà còn muốn thế nào nữa? Thế nào là thế nào? Tôi sống 70-80 năm có cái gì mà chưa thấy qua? Còn sẽ bị mấy cái đồ vật này của cô làm hoa mắt chắc? Hoa, La Thiến như bị dọa sợ mở to hai mắt nhìn bà nội La. Nếu bà đã nói vậy thì để con đổi phòng thường cho bà nhé. Con nhà đầu chết tiệt kia, cô muốn tôi tức phải không? Bà nội La không nhịn được lên tiếng mắng. La Thiến lập tức xoay người kéo Đường Diễn đi, đầu cũng không thèm quay, để lại cho bà nội La bóng lưng cùng giọng nói sung sướng. Thì có ai bảo không phải đâu, tương đương tương đương tương đương. Bà nội La, sau khi gặp bà nội và bà ngoại La Thiến, ông bà ngoại của Đường Diễn rốt cuộc cũng gấp gáp trở về từ nước ngoài trước hôn lễ. Khi Đường Diễn dẫn La Thiến đi gặp ông bà nội, La Thiến vô cùng thoải mái, không chút khẩn trương. Ông bà nội Đường rất dễ gần, hoàn toàn không như La Thiến nghĩ. Cô còn tưởng rằng mình có thể sẽ nhìn thấy hai mặt Đường Diễn khác, kết quả lại là hai người già bình thường. Khí chất của bà nội Đường thiên về điển nhã cao quý, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là tiểu thư khuê các thời kỳ dân quốc, lúc bà cười rộ lên nhìn rất ôn hòa. Ông nội Đường tương đối nghiêm túc nhưng đối với La Thiến lại rất hiền từ. La Thiến toàn bộ hành trình đều như hạt dẻ cười, sung sướng hoàn thành nhiệm vụ của con dâu út tương lai Đường gia, được Đường gia nhất trí tán thành. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Lúc rời khỏi ông nội Đường còn nhìn La Thiến nói, tự chăm sóc bản thân cho tốt, sau này có con rồi, nuông chiều chút cũng không sao cả, nhà chúng ta nuôi được còn từng nuôi rồi. Giống như con là tốt nhất, ha ha ha ha. Ông nội Đường đang cười nhưng ánh mắt nhìn ba Đường lại mang theo chút áy náy, tuy rằng tia cảm xúc đó rất nhanh đã biến mất. La Thiến không hỏi, chỉ cười gật đầu. Ngày thứ hai, La Thiến lại bị mang đi gặp ông bà ngoại Hứa. Ông ngoại Hứa giống mẹ Đường, đều là mặt liệt, bà ngoại Hứa lại là một bà lão rộng rãi. Hai người đều rất thích La Thiến, tặng quà gặp mặt còn dẫn La Thiến đi chào hỏi không ít người Hứa ra. Nhận được nhiều quà, La Thiến rất nhiệt tình, mọi người Hứa ra ra cũng nhiệt tình không kém. Lúc chia tay mọi người còn lưu luyến không rời, Đường Diễn kéo La Thiến lên xe, nói. Em hôm nay vui vẻ quá ha. La Thiến cười to mà nhìn đồ đang ôm trong lòng. Diễn Diễn, em có tiền như vậy thì còn kết hôn làm gì nữa. Đường Diễn, nháy mắt nhớ tới bản thân mình liều sống liều chết kiếm tiền cho cô, đổi lại cô phủi mông chạy lấy người. Đường Diễn dùng mình một cái, hỏi. Ngày Diễn ra hôn lễ em đừng biến mất đấy. La Thiến chuyển mắt, ý của anh là, ngoài thời gian Diễn ra hôn lễ liền có thể. Đường Diễn lườm cô mắng, ý anh là như vậy sao, loại chuyện này đừng lôi ra đùa. La Thiến dựa vào cửa, hữu khí vô lực đáp, Diễn Diễn, anh biết không, em thích nhất xem tiểu thuyết. Đường Diễn, La Thiến, chính là cái loại mang bầu chạy ấy, sau đó mấy năm sau nam chính ở trên đường, ở công ty, dù sao tùy tiện ở một chỗ đó sẽ gặp được một đứa bé lớn lên giống mình y như đúc. Đứa bé đó là thiên tài, nam chính vừa gặp liền thấy hợp ý, sau đó cơ duyên xảo hợp gặp được nữ chính, sau đó hắn phát hiện thì ra. Đây chính là con của mình, La Thiến quay đầu nhìn, gocchuyenaudio.com, Đường Diễn, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, phải không, rất có cảm giác phải không? Đường Diễn bóp mặt cô nói, hoàn toàn không có, quét ngay cái suy nghĩ này khỏi đầu cho anh. Thiên tài, đứa bé không phải chỉ kế thừa chỉ số thông minh của bố đâu. La Thiến, anh đang ám chỉ cái gì đây? Đường Diễn không nhịn được cười, cần cù bù thông minh, bất kể con như thế nào anh đều không chê. La Thiến thiếu chút nữa muốn nhào qua, lại sợ ảnh hưởng hắn lái xe, la sợ chết Thiến chỉ có thể kêu gào. Anh chê em ngốc, thế thì đừng cưới em nữa. Đường Diễn lại cười, anh chê em ngốc nhưng muốn cưới em, còn việc anh có phải loại. Đường Diễn liếc nhìn bụng La Thiến một cái nói, em hẳn nên biết a. La Thiến, bị Đường Diễn nói đến không cách nào phản bác, La Thiến lại lần nữa hữu khí vô lực dựa vào cửa sổ nói. Anh không phải Đường Tổng em quen, Đường Tổng anh thay đổi rồi, cách trương.